Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 724, chương 724, mời tiên. Tặc tử dám, theo lấy hét to thanh âm, Tần Dương cảm giác một cỗ mãnh liệt sát ý đập vào mặt. Hắn đôi mắt xẹt qua lạnh ý, cổ tay khẽ đảo, hoành kiếm ngăn tại một bên, một tiếng. Tại thao thiên lực lượng oanh kích phía dưới, Tần Dương thân thể lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Kiếm trong tay ông trực hưởng, kém chút nắm cầm không được. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy này Long trưởng lão tóc tai bù xù, trên thân áo khoác vỡ tan cổ xưa, dính đầy máu tươi, chật vật đến cực điểm, bộ dáng cuồng loạn vô cùng. Ngực một mảng lớn vết máu giọt giọt rơi xuống, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Một màn này phát sinh quá nhanh, ai cũng không ngờ tới, nguyên lai tưởng rằng chết đi Long trưởng lão rốt cuộc lại sống tới. Tiểu tử, mối thù hôm nay lão phu nhanh chóng, ngày khác nhất định lấy trở về. Long trưởng lão một thanh bắt lấy anh chỉ nguyệt sau gáy cổ áo, âm trầm trừng Tần Dương liếc mắt, liền cấp tốc cướp hướng trời xa, muốn ly khai cái này bên trong. Mặc dù hắn giữ được tính mạng, nhưng thụ thương quá nghiêm trọng, không cách nào lại cùng Tần Dương đánh nhau chết sống. Chỉ trước mang theo đại tiểu thư thoát đi cái này bên trong. Ngày xưa khôi phục thương thế sau khi lại đến tính toán cái này sổ sách. Ngươi có thể đi, nhưng giữ nàng lại. Tần Dương khóe môi kéo ra một đạo lạnh ý. Thân thể lắc lư một cái, hướng về đối phương truy kích mà đến, mấy hơi thở liền rút ngắn giữa lẫn nhau cự ly. Cái này Long trưởng lão hắn cũng không để tại trong mắt, nhưng là anh chỉ nguyệt, phải chết, nhà đầu này tâm địa ác độc, lưu lại sớm muộn là tai họa. Tần Dương trường kiếm trong tay vung lên, kéo ra một đạo cao vài trượng kiếm mang, hướng về anh chỉ nguyệt chém tới. To gan, Long trưởng lão trừng mắt mi mắt, tơ máu tuôn ra, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một nắm cát. Theo giơ tay lên, khắp thiên cát bụi theo gió mà lên, vũ động ở giữa, che khuất bầu trời, kỳ bên trong có lấy trận trận tiếng long ngâm hổ khiếu gào thét không ngừng. Mà Long trưởng lão cùng anh chỉ nguyệt thân thể bao phủ trong đó trong nháy mắt biến mất không thấy. Gì nữa, xoẹt, kiếm mang xẹt qua cát bụi cắt một đường vết rách, một đầu do cát vàng ngưng tụ mà thành cự long gào thét mà đến. Mang theo trận trận uy áp, Tần Dương vừa muốn phá vỡ, nhìn kỹ hai mắt sau, góc miệng kéo ra một đạo khinh thường, trực tiếp nghênh đi lên, không tránh không né, này cự long mở ra miệng máu, hướng về Tần Dương cắn một cái đến. Tần ca ca cẩn thận, nhìn thấy Tần Dương không né tránh, Đồng Nhạc Nhạc hoảng sợ gào thét nói, chúng nữ cũng một mặt khẩn trương thái độ, nhưng mà cắn xuống sau khi, lại không có đám người tưởng tượng bên trong huyết tinh tràng diện. Này nguyên bản khổng lồ cự long trong nháy mắt hóa thành một đoàn rời rạc theo gió lướt tới. Bên cạnh một cái cự hổ nhào tới. Mới vừa đụng phải Tần Dương thân thể liền đồng dạng hóa thành vụn cát. Phô trương thanh thế, Tần Dương xem sớm ra trước mắt những này biến ảo cự long mãnh thú chỉ có bề ngoài, chỉ là hù dọa người, cho nên cũng lười động thủ. Giờ phút này Long trưởng lão cùng anh chỉ nguyệt nhưng không thấy tung tích, giống như hư không tiêu thất, chẳng lẽ dùng truyền tống phù? Tần Dương nhíu mày. Bất quá lập tức, hắn liền phủ định ý tưởng này. Nơi này là ma giới khu vực, đừng nói là truyền tống phù, chính là phi hành pháp khí đều không thể sử dụng bình thường. Chỉ có thể nói này Long hộ pháp sử dụng cái gì quỷ dị bí thuật. Thiên nhãn, mở, Tần Dương hai ngón khép lại, tại giữa lông mày một vệt, chỗ mi tâm da rẻ lập tức vỡ ra. Xuất hiện một cái màu vàng kim mi mắt, thiên nhãn quét qua, Tần Dương trong nháy mắt liền nhìn thấy Long trưởng lão chính mang theo anh chỉ nguyệt hướng về bên trái một chỗ sơn lâm chạy tới. Thần sắc vội vàng, chung quanh còn trôi nổi lấy từng hạt nhỏ bé màu tím hạt cát. Chắc là những này hạt cát ẩn tàng bọn hắn thân hình. Tần Dương khóe môi nhếch lên, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ một chút, lập tức hướng về đối phương lao đi. Chạm, quát to một tiếng, trường kiếm trong tay hung hăng đánh xuống. Rực sáng kiếm mang đâm phá hư không chướng ngại, tại không khí vặn vẹo phía dưới, kéo dài ra cao vài trường, trong hư không không ngừng phụt ra hút vào, lôi ra từng đạo hào quang óng ánh. Trong nháy mắt, liền đến anh chỉ nguyệt đỉnh đầu, rơi xuống sát khí đem nữ hài ba búi tóc đen như thác nước tản ra. Thậm chí có nhỏ bé sát ý đem nữ hài chỗ cổ tinh tế tỉ mỉ ra tuyết trắng vỡ ra. Chảy ra từng tia máu tươi, phác họa ra một đạo thê mỹ cảm giác. Tránh ra, cảm nhận được cự đại nguy cơ, Long trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới tình thế cấp bách, một tay lấy anh chỉ nguyệt kéo qua. Hai người thân hình cũng từ trong không khí hiển lộ ra. Phốp, thứ mục máu tươi lên. Tại trên bầu trời vẩy ra một đạo mỹ lệ màn mưa. Tung tóe ở bên cạnh cây cối nham thạch bên trên. Anh chỉ nguyệt tránh ra. Băng lãnh sắc bén kiếm mang thuận theo nàng một bên sợi tóc rơi xuống. Tránh cho mỹ lệ đầu bị chém thành hai nửa tình cảnh. Chỉ bất quá bất hạnh là nàng một cái cánh tay bị chém xuống đến. Nữ hài phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trong mắt bạo lồi, kịch liệt đau đớn để cho nàng tuyệt mỹ gương mặt vặn vẹo một mảnh. Bờ môi hiện lấy tím xanh, sắc mặt càng là thương bạch dọa người. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trơn bóng trắng nõn cái trán thấm ra, như tiểu vũ giống như tuôn rơi mà rơi. Này bị chặt rơi cánh tay ngọc rơi vào bụi cỏ bên trong. Lệnh nhân tâm có ưu tư, nơi xa nhìn một màn này các tu sĩ lưng phát lạnh, nhất là những kia tuổi trẻ bọn nam tử, càng là lắc đầu thở dài. Thực sự là không thương hương tiếc ngọc a, nếu đổi lại là ta, căn bản đối với như vậy cô gái xinh đẹp không xuống tay được. Có người tiếc hận nói, những người khác tràn đầy đồng cảm. Tần Dương, Long trưởng lão mục thử muốn nứt, vội vàng xuất ra một đạo ngọc phù đặt tại nữ hài chặt đứt nơi bả vai. Ngọc phù hóa vì một vệt sáng, chui vào nữ hài thụ thương nơi bả vai. Nguyên bản phun tung tóe huyết dịch lập tức dừng lại. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy chậm rãi đi tới Tần Dương. Bỗng nhiên ngửa đầu cười lên ha hà. Bộ dáng trở nên 10 điểm cuồng loạn. Hay, hay, quả nhiên là sát tinh Tần Dương. Tâm ngoan thủ lạt, lão phu bội phục. Hắn từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra một cái hộp gỗ màu đen. Trong hộp gỗ bày ra lấy tam trụ tiểu lớn chừng ngón cái trường hương. Mỗi cái hương có hai khoảng 10cm, hiện lên màu nâu đỏ. Mở hộp gỗ ra cái nắp lúc, một cỗ thấm người tim gan mùi thơm tán phát ra ngoài. Tần Dương, đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta. Long trưởng lão cười to lấy, cười bên trong mang theo không cam chịu, mang theo nước mắt, mang theo điên cuồng cùng cực hạn hận ý. Nhìn thấy đối phương cái này điên bộ dáng, Tần Dương nội tâm đột nhiên có dự cảm không tốt. Mời tiên, Long trưởng lão bịch một chút quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hơi có vẻ mông mông bụi bụi thiên, giống như sức liều toàn thân khí lực hô lớn, thanh âm xuyên thấu qua tầng tầng hư không, dường như sấm sét vang lên, chấn màng nhĩ mọi người chấn đau nhức. Không tốt, hắn muốn mời tiên. Đúng lúc này, Liễu Uyển Linh giống như nghĩ đến điều gì sao, ánh mắt trở nên cực kỳ kinh khủng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263297/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s.